Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, khu giới. Người tốt nhất giữ vững tôn trọng. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Muốn lấy được người khác tôn trọng, đầu tiên muốn tôn trọng người khác. Ngươi mở miệng một tiếng phế vật, mở miệng một tiếng ngu tất, sẽ lộ ra chính ngươi. Cấp bậc rất thấp, ngươi cũng chỉ là Thiên Thủy Học Viện danh sư. Thiên Thủy Học Viện tại Đường Thành, thậm chí đẩy không vào nhất lưu học viện. Cái này thật không phải là cái gì đáng được kiêu ngạo. Sư giả, truyền nói thụ nghiệp giải thích nghi hoặc người vậy. Dùng đức làm đầu, trước phải chính hắn thân, mới có thể giáo hồn chồng ngươi. Chính ngươi đều là miệng đầy thô tục, cũng không ngoài vượt, giáo ra tới cái kia khô lâu quái một dạng cặn bã. Lâm Phong chỗ mắng khô lâu quái, dĩ nhiên là chỉ nằm tại trên đất, không nói tiếng nào phó nhất tân. Đáng tiếc, Lâm Phong những lời này, hắn Lý Quyền, một câu đều không nghe lọt tai, ngược lại điên cuồng mà nói. Cố Giang Lưu này loại mặt hàng, hắn tu vi còn không ngươi cao. Ngươi có biết rõ, hắn ban trong học sinh, đều chạy xong, một cái lão sư, bản thân ban học sinh, toàn bộ chạy đi lớp khác, ngươi còn hướng hắn ban trong chui. Cố Giang Lưu liền mẹ nó là chuyện tiếu lâm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hắn tu vi cao không cao, cùng ta không liên quan. Lão sư truyền thụ là kiến thức. Có phải hay không lão sư tốt, cùng bản thân thực lực, quan hệ cũng không lớn. Lâm Phong nhàn nhạt nói, về phần đi ra ngoài những học sinh kia, đám người bên trong thấy lợi quên nghĩa hạng người, có nhiều lắm, ta thậm chí cảm thấy đến, Thiên Thủy Học Viện cho lão sư thứ hạng phương thức, đều không đúng, người đây là đang nghi ngờ danh sư bảng uy nghiêm, nghi ngờ toàn bộ Thiên Thủy Học Viện. Lý Quyền nói chuyện giật gân nói, là, liền là đang chất vấn các ngươi. Ta không những là ở nghi ngờ các ngươi, mà còn cảm giác đến các ngươi trình độ rất thấp. Nếu như ngươi dạng này mặt hàng đều có thể xếp hàng đệ tam, đằng sau đến là dạng gì? Lâm Phong mảy may không sợ Lý Quyền uy hiếp, một mặt lạnh nhạt nói, tốt, tốt ngươi cái Lâm Phong. Lý Quyền hôm nay liên tục mấy lần thật sự nổi giận, chỉ hướng Lâm Phong ngón tay đều có chút run rẩy. Hắn vốn dĩ là mang ra Thiên Thủy Học Viện đại chiêu bài, không nói hù dọa mất mật Lâm Phong, dù là nhượng Lâm Phong hơi sợ một chút đều đi. Không nghĩ tới Lâm Phong căn bản không để ý hắn. Chuyện hôm nay ta Lý Quyền cùng ngươi không xong, hủy ta hồn khí, làm tổn thương ta môn hạ đệ tử, ta đều nhớ đây. Bản danh sư thân phận tôn quý, khinh thường xuất thủ khi dễ ngươi cái này tân sinh. Lý Quyền âm trầm nói, đợi cho bản cuối kỳ học, các lão sư môn hạ đệ tử bắt đối, đúng lúc đang chém giết sau, ta muốn nhìn Cố Giang Lưu còn có thể hay không bảo vệ mặt mũi. Chúng ta đi, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, đi nhanh lên đi. Lâm Phong gật gật đầu, các ngươi đem nhà ta làm dơ, không cần giống như một đám đi lại rác rưởi, khắp nơi làm người buồn nôn. Cuối kỳ học bắt đối, đúng, chém giết thời điểm, ta sẽ nhượng ngươi biết rõ. Cái này, danh sư bảng đệ tam, chỉ bất quá là chuyện tiếu lâm. Lý Quyền sắc mặt tái nhợt, lớn lỗ địa kéo ra các chai cửa, đi tới Lâm Phong trong viện. Cái khác năm tên nam sinh, dơ lên lẩm bẩm, chỉ còn lại nửa cái mạng phó nhất tân, đi theo Lý Quyền đằng sau. Rời đi Lâm Phong các trai, Lý Quyền đi ở trên đường, học sinh những lớp khác nhóm cũng đều nghe nói qua Lý Quyền hiển hách hung danh, theo tránh né ôn dịch một dạng, tận lượng rời hắn xa xa. Sư tôn, này Lâm Phong, thực sự là mạnh a. Cuối kỳ học lôi đài so tài, ngài có nắm chắc sao? Một vị Lý Quyền thân tín đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí gom góp đi lên, hỏi. Ha ha ha, Lâm Phong kẻ này, qua thép thì dễ gãy, về sau thành không đại sự, thực lực mạnh hơn một chút thì sao? Về sau sẽ có người chế tài hắn. Lý Quyền đối, đúng, Lâm Phong hận thấu xương, đã bắt đầu cực điểm có thể tới chê bai Lâm Phong. mới có thể nhượng trong lòng hắn dễ chịu một chút. Quá cường ngạnh tâm tính, nhượng hắn cuối cùng không cách nào chạm đến tu luyện đại đạo đỉnh phong. Huống hồ, năm nay, Thiên Thủy Học Viện thiên tài cũng không ngừng Lâm Phong hắn một cái. Sư tôn, ngài ý tứ là, chấm ngoặc kép, Đường Thành Thác Bạt gia tộc, trăm năm đệ nhất thiên tài, Thác Bạt Vân, năm nay nhập học, ta và Thác Bạt gia tộc, sâu xa cực sâu, nhà bọn hắn chủ Thác Bạt Thanh Phong, cố ý đem Thác Bạt Vân, đưa vào môn hạ của ta. Lý Quyền ngạo mạn nói, căn cứ trong tay của ta nắm giữ tình báo, Thác Bạt Vân thiên phú là 10 cấp đỉnh phong. Phụ tá dùng Thác Bạt gia tộc số lớn đan dược, cưỡng ép tăng lên tu vi. Thác Bạt Vân đã không thể so với Lâm Phong yếu. Mà còn, năm nay tân sinh, đem là quần tinh sáng chói. Tinh Nguyệt tranh huy một năm, một mình ta giải, đại khái thì có 3 người, đã trùng kích đến đại hồn sư phía trên. Kinh người thiên phú, lại tăng thêm ăn cơm một dạng nhiếp thủ đan dược, thiên tài tự nhiên tạo thành. Như vậy một so, Lâm Phong thật không coi vào đâu. Hắn chỉ là thiên sinh quái lực mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lý Quyền không ăn được nho thì nói nho xanh. Lâm Phong đợi tại bản thân các trai trong, tự nhiên không nghe được. Lý Quyền một đoàn người đi rồi. Lâm Phong phân ra một đạo hồn lực, như gió cuốn tàn mây đồng dạng, đem trên đất lưu lại vết máu cùng vết bẩn dọn dẹp sạch sẽ. Đại sảnh mặt đất lần nữa trở nên không nhuốm bụi trần. Oa, đó là cái gì hỗn đản lão sư a? Liền cái này còn danh sư bảng đệ tam đây. Lâm Khiếu ghét bỏ mà nói. Cái kia lỗ mũi hướng thiên phá bộ dáng, nếu là không nói, ta còn coi là hắn đương không phải lão sư, là hoàng đế đấy. Chấm ngoặc kép, trước mắt thánh thượng đều không có hắn nghiêu tất. Mang theo ra tới mấy cái hồn sư, coi là bản thân thượng thiên. Lâm Trệ cũng chửi bậy nói, may mà ta Phong ca, nhượng hắn xám xịt cút đi. Xã hội ta Phong ca, người ngoan thoại cũng nhiều. Lâm Trệ tự cho là rất sâu sắc tổng kết nói, cũng không thể cầm một hai cái bại hoại tới quyền hành toàn bộ Thiên Thủy Học Viện lão sư. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ta ngược lại là tin tưởng Thiên Thủy trong học viện lão sư tốt chiếm đa số. Ta đã tìm một cái lão sư tốt. Ai u ta đi, Phong ca, người như thế nhanh. Lâm Trệ thán phục nói, cái này còn không có đến chia lớp thời điểm sao? Lâm Huân Nhi mấy cái cô nương cũng lại gần, cẩn thận lắng nghe Lâm Phong nói. Mới vừa Lý Quyền tiến đến một trận loạn hận, đem các nàng lúc đầu không tệ tâm tình cũng phá hủy. Nhưng Lâm Phong ngay cả đánh mang theo mắng, nhượng Lý Quyền xám xịt xéo đi. Các nàng tâm tình cũng tốt rất nhiều. Nhân duyên tế hội quen biết đi. Mặc dù hắn tu vi không cao, nhưng hắn tuyệt đối là cái hảo lão sư. Ta đề cử các ngươi cũng gia nhập hắn lớp. Lâm Phong không có cho Lâm Khiếu bọn họ giải thích cùng Cố Giang Lưu quen biết quá trình. Chỉ là nhớ tới Cố Giang Lưu lấy được bản thân hứa hẹn sau, hai mắt ở giữa phần kia chân thành cùng khát vọng. Đó mới là một cái sư giả nên có bộ dáng. Có thể hắn bị tràn ngập đồng xú cùng tính toán Thiên Thủy Học Viện mai một. May mắn, Lâm Phong phát hiện viên này báu vật. Ta nghe Phong ca, Lâm Trệ sâu coi là nhưng, Phong ca đối ta tặc tốt đây. Lâm Phong thật đúng là coi là, Lâm Trệ là đã quyết định nhẫn tâm tu luyện. Nào biết Lâm Trệ lại nói, Phong ca, nhìn ta như vậy ủng hộ ngươi, cơm tối không có thời gian tại ngươi nơi này ăn. Lạp xưởng cái gì? Cho phát chút đi. Ngươi có thể hay không đừng xem cái kia sao mất mặt. Ngày ngày ăn ăn ăn. Chuyện gì ngươi đều có thể kéo tới ăn lên. Lâm Khiếu khóc cười không được. Tới gõ Lâm Trệ thoáng cái. Ai? Ăn nha. Là ta nhân sinh cao nhất truy cầu. Ta đem toàn lực ứng phó. Nuốt lần thiên võ đại lục mỹ thực. Chấm ngoặc kép. Lâm Khiếu đám người rời đi Lâm Phong các trai thời điểm, sắc trời đã hơi hơi gần đen. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.